Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, lần nữa tiến hóa, Diệp Lạc Ngô tâm nghĩ đến một chút, cung binh còn cùng thánh tài có khúc mắc, đây mới là hắn chuẩn bị đối một cái người chơi tự do hạ truy sát lệnh nguyên nhân. Nếu không đối mặt cung binh dạng này một cái có thực lực người chơi tự do. Hắn lúc đầu ý nghĩ vẫn là lấy lôi kéo làm chủ. Mà bây giờ đã thánh tài người đều ra tay với cung binh. Vậy hắn tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả. St. Louis tiểu trấn. Huy, ngươi có nghe nói hay không? Chúng ta tân thủ tiểu trấn ra cái nghiêu nhân. Gọi cái gì công binh vẫn là tư lệnh tới. Có người nói, đầu tiên là cùng thánh tài làm. Hiện tại giống như thánh quang chi thành người cũng hạ truy sát lệnh. À ta biết, cái kia ra hỏa còn cầm khu mỏ quạng phó bản địa ngục giết đầu. Hắn quá thần bí, không biết thế lực sau lưng là cái gì. Thánh tài người để đại thần nhất Hồ Thanh Tửu đuổi giết hắn 3 lần. Trừ lần thứ nhất cường thế miểu sát bên ngoài. Còn lại 2 lần giống như đều thất thủ. Các ngươi nói lần này thánh quang chi thành người xem náo nhiệt gì? Có người ngữ xuất kinh nhân, trừ thánh tài bên ngoài. Ban đầu ở giã ngoại cái kia gọi là cung binh còn cùng cầm tửu thế gia người từng có khúc mắc. Gia hỏa này e sợ cho thiên hạ không loạn. Trong này tùy tiện một cái công hội đều có thể bóp chết hắn đi. Ngoại giới truyền xôn xao. Rất nhanh cung binh liền biết đây hết thảy. Hắn suy nghĩ một chút cái kia chỉ có một nguyên nhân dĩ nhiên chính là đối phương ngày đó nhận ra. Hắn, cung binh không muốn đi giải thích cái gì. Đối phương cũng không có giải thích cho hắn cơ hội. Trò chơi chính là như vậy. So với hiện thực thế giới càng thêm không kiêng nể gì cả không có chút nào quy củ có thể nói. Tích tích, bộ đàm vang lên. Cung binh kết nối về sau hỏi, làm sao, Nam ca, đừng như vậy binh ca, người cái này mỗi ngày lên đầu đề đại thần. Chi Nam Nhi thượng cười nói, không nói nhảm, ngươi đến cấp 10 không có, anh em chuẩn bị cho ngươi 2 trang bị còn có kỹ năng. Khách khí như vậy, cung binh cười nói, ta tại đổi mới cấp 10 rừng rậm cự lộc địa phương. Đến cho ta. Đại ca ngươi thật đúng là đại gia điệu bộ. Chi Nam Nhi thượng im lặng nói. Chờ ta liền đến. Còn có ngươi tốt nhất nhìn xem chung quanh có hay không địch nhân. Ngươi bây giờ thế nhưng là trùng mũi tên chi. Có thể chớ liên lụy ta. St. Louis rừng rậm. Chi Nam Nhi thượng cùng cung binh ngồi xổm ở một bên. Hai người cũng là tốt lâu đều không có tập hợp một chỗ. Chi Nam Nhi thượng ưa thích đoàn đội hình thức, dù là làm nhiệm vụ đều muốn đi theo cái trăm người đoàn bên trong chém gió bước nói chuyện phiếm. Đánh cái rắm, cung binh càng ưa thích thanh tịnh một chút, có một loại độc hành hiệp cảm giác. Lần trước ta và ngươi nói qua lây bi ngươi có manh mối sao? Chi Nam Nhi thượng nằm xuống hỏi, thế nào, ngươi nhiệm vụ kia không phải đã kết thúc? Cung binh nghi ngờ nói. Còn tìm nàng làm cái gì? Khó chịu thôi. Chi Nam Nhi thượng thở dài. Có lẽ một thanh thần khí cứ như vậy cách ta mà đi. Ai? Cung binh cười cười không nói gì. Chi Nam Nhi thượng nói tiếp. Bất quá nói thật. Ta cho rằng giống ta phát động loại nhiệm vụ này đối với hắn người chơi vẫn như cũ hữu hiệu. Tuy nhiên có khả năng phát động điểm cùng phát động NPC đổi. Nhưng là chỉ cần biết rằng Kuro nông trường bí mật, ta cảm giác đều sẽ có một hệ liệt nhiệm vụ có thể làm tiếp. Có lẽ vậy, cung binh gật gật đầu, bất quá chung quy là tân thủ cấp bậc nhiệm vụ, theo mọi người đẳng cấp càng ngày càng cao, ai còn hội hao phí tinh lực dây vào nhiệm vụ này. Điều này cũng đúng, Chi Nam Nhi thượng nhắm mắt lại nói ra, a đúng. Cấp 8 U Linh cổ bảo phó bản, người thật sự là không chuẩn bị cùng chúng ta đám người kia cùng một chỗ soát. Người cũng đã nói, ta hiện tại là trùng mũi tên chi. Cung binh cười nói, có có thể chớ liên lụy các ngươi. Đi mẹ hắn thánh tài còn có cái kia cẩu nhật thánh quang chi thành. Chi Nam Nhi thượng khinh thường nói, khó chịu cũng là làm, trò chơi mà thôi, chết còn có thể thiếu sợi lông. U Linh cổ bảo, Phong Thiên Mạch sắc mặt càng ngày càng kém. Đây là hôm nay lần thứ 11 soát cái này phó bản. Nhưng là lúc trước bị cấp 5 khu mỏ quặng phó bản mang đến hoảng sợ lại xuất hiện. Vô luận như thế nào Phong Thiên Mạch cũng không tìm tới cái kia còn lại 10% phó bản độ hoàn thành. Nếu để cho ta biết người nào tham dự trò chơi này phó bản thiết lập nghiên cứu. Phong Thiên Mạch gầm nhẹ nói, ta thề ta sẽ giết chết hắn. Đây con mẹ nó cái quỷ gì thiết lập? Enzo nhún nhún vai, cái này cổ bảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta người cũng tìm rất nhiều lần. Nơi này giống như không có cống thoát nước. Nội dung cốt truyện, bên cạnh Băng Thanh mở miệng nói ra, nhiều nếm thử lấy trò chơi phó bản bối cảnh nội dung cốt truyện làm thiên về điểm, ngươi ý là Jenny, Phong Thiên Mạch nhíu nhíu mày, đáng tiếc đến bây giờ giống như cũng không có người tìm tới qua nàng. St. Louis rừng rậm, Chi Nam Nhi thượng rời đi về sau. Cung binh bắt đầu dài răng rạc buồn tẻ luyện cấp hành động. Đương nhiên đối với cung binh tới nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng là hoàng hôn chi tâm tiến hóa giá trị. Hệ thống, hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 613. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 111 điểm kinh nghiệm hệ thống. Hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 614. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 136 điểm kinh nghiệm hệ thống. Hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 615. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 151 điểm kinh nghiệm hệ thống. Hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 616. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 146 điểm kinh nghiệm hệ thống. Hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 617. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 157 điểm kinh nghiệm hoàng hôn chi tâm loại hình. Vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 5 lực lượng cộng 5 trí lực cộng 5 thể chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 bị choáng đẳng cấp cộng 1 cứng ngắc đẳng cấp cộng 1. Tiến hóa giá trị 618/2000, cấp 10 về sau tất cả điểm kinh nghiệm đều chữ tồn. Mà theo tiến hóa giá trị gia tăng, cung binh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Những thứ này cấp 10 rừng rậm cự lộc đối với hắn đã rất khó tạo thành thương tổn. Mà đối với hắn mà nói, cấp 10 rừng rậm cự lộc cũng chính là hai cái kỹ năng sự tình. Nơi này mấy cái điểm nảy sinh mới đều không có hắn người chơi. Đối với hắn cấp 10 người chơi tới nói, tiểu trấn ngư dân mới là tốt nhất bia ngắm. Còn kém một chút, cố nén dã rời. Cung binh hai mắt đỏ như máu nhìn lấy hoàng hôn chi tâm tiến hóa giá trị. Hắn qua muốn biết tiến hóa sau thuộc tính. Đột nhiên, đến, cung binh nhìn lấy hoàng hôn chi tâm hưng phấn nói. Lần này thuộc tính lại là hoàng hôn chi tâm loại hình. Vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 10 lực lượng cộng 1 không trí lực cộng 1 không thể chất cộng 1 không sức chịu đựng cộng 1 không bị choáng đẳng cấp cộng 2 cứng ngắc đẳng. Cấp cộng 2 tiến hóa giá trị 0/3000, cung binh cảm giác được chính mình trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, hết thảy cùng hắn suy đoán một dạng, cái này cường hãn 4 chiều thuộc tính thật sự là như thế tăng lên. Nếu là như vậy lời nói, cái kia theo đẳng cấp tăng lên, cung binh sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đồng thời cùng hắn người chênh lệch càng lúc càng lớn. Còn thừa lại thạch đầu khảm nạm, thuộc tính càng phát ra cường đại cung binh toát ra đối với lực lượng khát vọng. Phong Thiên Mạch cũng tốt, nhất Hồ Thanh Tửu cũng được, tái chiến một lần đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,